hoàng tử lắc đầu, nói, ta tin tưởng Thu Dung cô nương, nhưng không có nghĩa là ta tin nhân loại. Nếu hắn không chịu lấy vật bảo chứng vậy phải đi theo ta. Nhóm 6 người trẻ tuổi bành trắng giận run người, mắt ốc bưu trừng Âm Nguyệt hoàng tử, rõ ràng bọn họ muốn hãm hại Lý Thất Dạ. Thu Dung Vãn Tuyết che trước mặt Lý Thất Dạ, thái độ kiên quyết. Thu Dung Vãn Tuyết trầm giọng nói, Âm Nguyệt hoàng tử, nếu Lý công tử là khách quý của Tuyết Ảnh quỷ tộc thì Tuyết Ảnh quỷ tộc chúng ta sẽ chịu trách nhiệm an toàn của hắn. Tuyết Ảnh quỷ tộc ta sẽ không để